Ngạo Thế Đan Thần, chương 3172, Cấm Địa Phong Ấn. Góc truyện audio.com, GT, tiên cổ hoàng tử hạ lệnh sau khi cái thiên năm tên giáp vàng lão hán không nói hai lời, lập tức liền công kích trầm tường. Mà Nhạc Diệt Nhiên thân thể cũng rung động lên, vô số bóng đen hiện lên, đây là hắn cuồng hồn lực lượng, một loại có thể thôn phệ người khác tuổi thọ cùng sức mạnh kỳ dị cuồng hồn. Lồng ánh sáng màu vàng bên trong trở nên một mảnh tối tăm, đâu đâu cũng có loại này bóng đen. Bóng đen dường như sóng lớn bình thường đánh cái kia vài tên muốn đi qua giáp vàng lão hán, để bọn họ không dám manh động, mà trầm tường cũng ở vừa nãy chạy đến đi sang một bên. Nhạc Diệt Nhiên thực lực rất mạnh, mặc dù coi như cái kia vài tên giáp vàng lão hán thực lực muốn so với hắn mạnh mẽ rất nhiều, nhưng hắn sử dụng cuồng hồn lực lượng sau, dĩ nhiên năng lực ép đối phương. Trầm tường đã chạy đến một bên, thiên cổ hoàng tử cũng đuổi lại đây. Đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chết Nhạc gia đệ tử thiên tài liền phi thường ghê gớm, như Nhạc gia loại kia gia hỏa ta cũng có thể ung dung giết chết. Thiên cổ hoàng tử lấy ra một cây trường thương, đầu thương là màu vàng, lóe lên từng tia chớp màu vàng óng. Hắn đổi thành trường thương sau khi, đột nhiên hướng trầm tường đâm tới, trực tiếp đâm hướng về trầm tường trái tim thế nhưng là bị trầm tường trực tiếp tay không tóm lấy. Trầm tường nhưng là tiến hành vô đạo tu hành, thân thể vô cùng cường hãn, hắn cầm thật chặt này thanh lưu động hùng hồn ngạo thế cuồng lực trường thương, cũng chẳng qua là cảm thấy có chút ma thống mà thôi. Ta có thể giết chết Nhạc gia người, cũng có thể giết chết ngươi. Trầm tường nắm lấy trường thương sau khi, đột nhiên một đánh trực tiếp đem trường thương đoạt tới, mà thiên cổ hoàng tử cũng bị hắn lôi lại đây. Tiên cổ hoàng tử bị bắt lại đây sau khi trầm tường lập tức vứt ra một cái hắc tiên, này hắc tiên sử dụng vạn đạo thần thổ luyện chế mà thành, nắm giữ phi thường đáng sợ buộc chặt lực lập tức liền đem thiên cổ hoàng tử cuốn lấy. Tiên cổ hoàng tử bị cuốn lấy trong nháy mắt thân thể bùng lên ra một trận kim quang, muốn tránh thoát thế nhưng hắn mặt trên đã xuất hiện một lục đạo thần kính. Lục đạo thần kính mặt kính thả ra hồng, sắc, ánh sáng, đem thiên cổ hoàng tử bao phủ ở bên trong, để hắn không cách nào rời đi cái này hồng. Sắc, lồng ánh sáng, này chính là chiếc người nhà họ Nhạc dùng để nhốt lại Nhạc Diệt Nhiên trận bàn, khi đó cũng đã bị trầm tường sử dụng lục đạo thần kính lặng lẽ phục chế đi. Tiên cổ hoàng tử bị trận pháp này bao phủ sau khi đứng lên, nhất thời kinh hãi, vội vàng hô. Giáp vàng thần vệ, mau tới giúp ta. Chấm, trợ đại gia ngươi, ta chúc ngươi đời sau đầu thai đến cầu trên người. Trầm tường cười ha ha, lục đạo thần kính đã đâm vào thiên cổ hoàng tử trái tim, trực tiếp quán đi xuyên qua, tiếp theo chính là trầm tường trực tiếp đem ngạo thế cuồng Nguyên Châu cho móc ra. Xa xa cái kia mấy cái giáp vàng thần vệ sau khi nhìn thấy, muốn đi qua thế nhưng Nhạc Diệt Nhiên thả ra ngoài bóng đen quá quỷ dị, đem bọn họ bao phủ sau khi thức dậy, để bọn họ như là ở bên trong nước như thế khó có thể hành động, hơn nữa còn sẽ theo thủy. Lãng. Khắp nơi lăn lộn, Nhạc Diệt Nhiên thả ra ngoài bóng đen cũng không có cái gì lực công kích nhưng cũng có thể nhốt lại cái kia mấy cái rất mạnh mẽ giáp vàng thần vệ. Góc truyện audio.com, trầm tường, nhanh đi đem mặt trên trận bàn hủy diệt, ta kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, ta không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ là có thể tạm thời ngăn cản bọn họ. Nhạc Diệt Nhiên cho trầm tường truyền âm nói, ta biết rồi, ta hiện tại liền lên đi. Trầm tường lập tức đằng bay lên, rất nhanh sẽ nhìn thấy một rất nhỏ trận bàn, dĩ nhiên chỉ có to bằng bàn tay. Nhìn thấy cái trận bàn này sau khi trầm tường lập tức lấy ra cửu tiêu thần kiếm, đem một chiêu kiếm đâm thủng. Cái kia trận bàn cũng không phải vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến. Trầm tường rất dễ dàng liền có thể đâm thủng, đưa cái này nhốt lại bọn họ đại trận hủy diệt. Kim, sắc, lồng ánh sáng biến mất sau khi trầm tường lập tức chạy trở về, Nhạc Diệt Nhiên cho trầm tường truyền âm nói. Sử dụng ngươi lực lượng không gian, xa trốn nơi này. Trầm tường mang theo Nhạc Diệt Nhiên, rất nhanh sẽ thuấn di rời đi. Cũng không biết bọn họ là làm sao đuổi theo. Trầm tường mang theo Nhạc Diệt Nhiên thuấn di một khoảng cách sau khi, phi thường nghi. Hoặc, hỏi, tiên cổ trong hoàng thất có thật nhiều kỳ nhân chuyện lạ, bọn họ khẳng định có phương pháp gì, bằng vào chúng ta tuyệt không có thể xem thường. Nhạc Diệt Nhiên nói rằng, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi một chỗ an toàn. Nhạc Diệt Nhiên lấy ra một đĩa ném, mang theo trầm tường nhanh chóng phi hành lên. Sau 3 ngày 3 đêm, trầm tường chỉ nhìn thấy phía trước có dày đặc hôi. Sát, khí vụ, phía trước một khu vực lớn đều bị loại này hôi. Sát, khí vụ cho bao phủ lên, đây là địa phương nào? Trầm tường chỉ là ở phía xa nhìn thấy, liền cảm thấy phi thường ngột ngạt, hắn không hiểu tại sao Nhạc Diệt Nhiên muốn dẫn hắn đi tới loại địa phương nguy hiểm này. Bên trong chính là thiên cổ thái thú bị nơi phong ấn. Nhạc Diệt Nhiên nói rằng, chính là ở bên trong cái kia mảnh trong hắc vụ, có điều ngươi một khi đi vào, khả năng liền rất khó đi ra. Vậy chúng ta hiện tại muốn đi vào, sau đó muốn làm sao đi ra. Trầm Tường cũng không muốn đi vào, tuy rằng hắn nhận thức Tống Dực Thần cùng Trịnh Huyền, thế nhưng ở bên trong cũng không nhất định có thể gặp phải bọn họ. Hơn nữa ở bên trong còn có thật nhiều mạnh mẽ thiên cổ thái thú tồn tại, là vô cùng nguy hiểm. Là nguy hiểm một điểm, thế nhưng thiên cổ thái thú tốt xấu không có thiên cổ hoàng thất gia hỏa khó dây vào như vậy. Nhạc Diệc Nhiên cười cợt, chính ngươi đi vào là được, ta cho một mình ngươi trận bàn, đến thời điểm ngươi chỉ cần thông qua cái trận bàn này liền có thể đi ra. Nhạc Diệc Nhiên cho Trầm Tường một trận bàn, ngươi sau khi đi ra cái trận bàn này sẽ chỉ dẫn ngươi tìm đến ta. Trầm Tường đem trận bàn cất đi, hỏi, người ông chủ kia ngươi đấy, ngươi muốn đi chỗ nào, tiên cổ hoàng thất những tên kia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đây không cần lo lắng, ta có nơi đi, thực sự không được ta cũng sẽ tiến vào trong này, nơi này là hiện nay mới thôi, tiên cổ thái giới bên trong khá là chỗ an toàn. Nhạc Diệc Nhiên than thở. Ngươi không phải thiên cổ thần tộc người, vì lẽ đó đi vào sẽ không có nguy hiểm gì, những kia loại cỡ lớn thiên cổ thái thú ngươi nên có thể ứng phó chiếm được, nếu như là loại kia thú vương, bọn họ đều là phi thường có người. Tính, hẳn là sẽ không chủ động công kích ngươi. Góc truyện audio.com. Nhạc Diệc Nhiên biết Trầm Tường nắm giữ hai cái đan linh, một khi toàn bộ trưởng thành, Trầm Tường sau này thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn, đến thời điểm lại từ bên trong đi ra, liền không cần lo lắng quá mức thiên cổ hoàng thất. Vậy ta đi vào, ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của chính mình. Trầm Tường lập tức nhảy vào phía trước cái kia mảnh khói đen, xuyên qua một kết giới, sau khi, hắn cả người run lên, bởi vì cái kia kết giới phi thường đáng sợ. Trước hắn liền đã đáp ứng Trịnh Huyền cùng Tống Dực Thần, muốn giúp bọn họ phá tan kết giới này, để bọn họ dẫn dắt bên trong đồng bạn đi ra tiến công thiên cổ thần tộc người, bây giờ hắn đã đi tới nơi này, cũng dự định sấn này để Phong Khả Nhi nghiên cứu một chút nơi này phong ấn. Thật là đáng sợ phong ấn, thiên cổ thần tộc người cũng thật là lợi hại nha. Phong Khả Nhi nói rằng, loại này phong ấn hẳn là lúc đó thiên cổ thần tộc người đem hết toàn lực mới bố trí đi ra, bằng không căn bản là không có cách. Làm, đến đáng sợ như vậy, Trầm Tường lúc này vẫn còn một mảnh trong hắc vụ, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, đồng thời cẩn thận một chút, nói không chắc trong này liền ẩn giấu thiên cổ thái thú vương. Tuy rằng trong này có nồng đậm vụ, hơn nữa còn đang không ngừng bốc lên lên, thế nhưng trong này nhưng phi thường yên tĩnh, loại này yên tĩnh có thể khiến người ta không cảm giác được như vậy ngột ngạt, trái lại có thể khiến người ta thanh tĩnh lại. Cách chương.